Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 279, tìm ma thuật sư biến trở về. Vương Kim Hải giờ phút này hối hận ruột đều thanh, sớm biết Tần Dương như thế lợi hại, nói cái gì cũng sẽ không lỗ mãng chạy tới tìm đối phương phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, xe không muốn đến. Bản thân lại thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, ngay tại nội tâm của hắn lo lắng không yên thời điểm. Một đạo tiếng còi cảnh sát bỗng nhiên từ xa đến gần. Rất nhanh, một xe cảnh sát đứng ở Tần Dương cửa nhà. Trên xe đi xuống hai cảnh sát, một cái là nam tử trung niên, màu da hơi hắc, bụng có chút ưỡn, mà khác một cái mày rậm mắt to. So sánh vì tuổi trẻ, nhìn thấy trung niên nam cảnh sát xem xét, Vương Kim Hải nhãn tình sáng lên, trận đánh lúc trước Tần Dương một bộ bóp mị thần thái trong nháy mắt không có. Thần sắc trở nên kiêu căng lên, thật giống như biến thành người khác giống như, cái này trung niên nam cảnh sát xem xét là hắn muội phu. Tên là Dương Tuấn Phong, tại cục cảnh sát đảm nhiệm đội hình sự phó đội trưởng. Này bình thường cũng là đối với hắn khá vì chiếu cố. Này sao lại thế này? Dương Tuấn Phong đi vào sân nhỏ, nhìn thấy trên mặt đất rên thống khổ lấy một đám người lớn. Lập tức giật mình, mày nhăn lại tới, Dương đội trưởng, chấm ngoặc kép, Vương Kim Hải hấp tấp chạy tới. Xưng hô bên trên cũng là cố ý kéo ra chút khoảng cách. Bày ra một bộ người bị hại bộ dáng. Dương đội trưởng A Hát, ngươi có thể đến, nếu là trễ một bước nữa, ta đầu này mạng già có thể muốn giao phó đến nơi đây. Nói, làm sao? Dương Tuấn Phong lạnh giọng hỏi, nguyên bản chỉ là tới điều tra một chút ném xe sự tình. Có thể là nhìn tình huống trước mắt, dường như có chút không ổn. Dương đội trưởng A Hát, nhà chúng ta 18 chiếc xe hoa bị tiểu tử này cho trộm. Ta vốn dự định tới lý luận, hảo hảo thương lượng, có thể tiểu tử này ỷ vào bản thân có thể đánh. Lại đem ta những này thủ hạ toàn bộ đánh thành tàn phế. Còn kém chút giết ta. Dương đội trưởng, tranh thủ thời gian tìm người đem hắn bắt lại. Bực này hung ác chi đồ. Nếu như tùy ý hắn tiêu dao bên ngoài, đối với các hương thân tới nói sớm muộn là tai họa A Hát. Vương Kim Hải chỉ vào Tần Dương, một mặt đau lòng nhức óc, cái này hiên ngang lẫm liệt, lòng đầy căm phẫn biểu lộ, cùng trận đánh lúc trước Tần Dương vô cùng bóp mị một màn hình thành so sánh rõ ràng. Nghe được Vương Kim Hải mà nói, Dương Tuấn Phong hút miệng hơi lạnh, ngạc nhiên nhìn qua Tần Dương, trên mặt đất những người này tất cả đều là tiểu tử này một người đánh. Quá khoa trương đi, mà Ninh Tú Tâm bọn người giờ phút này lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn tự nhiên nhận ra trước mắt cảnh sát này là ai. Cũng biết hắn cùng Vương Kim Hải quan hệ, giờ phút này nghe được Vương Kim Hải lật ngược phải trái lời nói. Trong lòng tức giận sau khi cũng bay lên mấy phần lo lắng. Dù sao cái này Dương Tuấn Phong ngày bình thường cũng không ít thay những người này làm qua một. Chút chuyện thất đức, Dương đội trưởng, ngươi cũng đừng chỉ nghe đại cứu ngươi từ lời nói của một bên. Chính hắn xe ném, liền vu hại là nhi tử ta trộm, còn mang theo như thế nhiều người muốn cầm tù nhi tử ta. Hiện tại hắn nhưng lại ngậm máu phun, ngươi, phản lại chúng ta, Dương đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể công chính xử lý chuyện này. Ninh Tú Tâm nhịn không được nói ra. Ninh nữ sĩ trước tiên đừng kích động, chuyện này ta tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Sẽ không bởi vì cái gì quan hệ thân thích liền che chở người nào đó. Dương Tuấn Phong cười ha hà, nói ra, bất quá lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, có chút khó khăn chỉ trên mặt đất người. Có thể là tình huống này, con trai của ngài làm liền có chút qua. Ta hoàn toàn có thể để ngừa vệ quá tội danh đến bắt hắn. Ninh Tú Tâm biến sắc. nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Dương đội trưởng, những người này công nhiên chạy đến nhà ta đến muốn bắt nhi tử ta. Nếu như không phải nhi tử ta có chút công phu, chỉ sợ cái này thời điểm cũng sớm đã bị bọn hắn nhốt lại. Thậm chí sẽ gặp phải đánh đập. Dương đội trưởng, nếu như ngươi dùng lấy cớ này tới bắt nhi tử ta, vậy ta liền trực tiếp đi tìm phóng viên, đem việc này cho làm lớn chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Tuấn Phong trên mặt nhiều một tầng lãnh ý. Trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên khoát tay cười nói. Hảo hảo, khả năng này cũng là hiểu lầm. Chuyện này trước tiên coi như thôi. Ta trước tiên mang con của ngươi đi trong cục làm ghi chép. Chấm ngoặc kép, không được, không được loại đối phương nói xong. Ninh Tú Tâm lập tức phản đối. Ghi chép có thể ở chỗ này làm. Nhi tử ta vừa rồi bị thương, không thể ra môn. Ninh Tú Tâm trong lòng rõ ràng, nếu như Tần Dương bị mang đến trong cục, sự tình sẽ nghiêm trọng hơn. Nói không chừng đối phương sẽ dùng cái gì tư hình. Bị Ninh Tú Tâm 5 lần 7 lượt quấy nhiễu, Dương Tuấn Phong sắc mặt trầm xuống, vừa nổi giận hơn. Bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì, con mắt bất ngờ nhất chuyển tại Tần Dương trên người dừng lại mấy giây, mở miệng nói ra, tính, ngay ở chỗ này làm cái ghi chép đi. Nghe được lời này, Vương Kim Hải một chút mộng bức, cấp bách vội mở miệng, Dương đội trưởng, ngươi cái này là, chấm ngoặc kép, chứng cứ không rõ, ta còn không thể tùy tiện bắt người, ta là cảnh sát, tự nhiên muốn theo lẽ công bằng xử lý. Dương Tuấn Phong nhàn nhạt nói, chỉ là đôi mắt hiện lên một tia không tên ý vị. Vương Kim Hải cũng là nhân tinh, nhìn thấy tình huống này, liền biết rõ đối phương khẳng định có cái gì dự định. Yên lặng nhắm lại miệng, cũng không lên tiếng. Một bên Tần Dương có nhiều ý vị chằm chằm Dương Tuấn Phong một chút. Khóe môi mang theo một vòng đường cong, ánh mắt u nhiên, làm xong ghi chép. Dương Tuấn Phong liền mang theo Vương Kim Hải bọn hắn rời đi. Một trận nháo kịch lấy loại phương thức này hạ màn kết thúc. Ngược lại là vượt quá Ninh Tú Tâm bọn hắn dự kiến. Bất quá kết quả này, bọn hắn cũng coi như là hài lòng. Dù sao dân không đấu với quan, Ninh Tú Tâm cũng không muốn nhi tử cùng cảnh sát lên xung đột. Đến thời điểm làm cho thu không được trường. Chỉ là Tần Dương ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng, tự lẩm bẩm, sự tình ra khác thường phải có yêu a hát, xem ra có cần phải đi Vương Kim Hải ra uống chén trà. Hy vọng bọn họ ra trà uống rất ngon. Chấm chấm, xe cảnh sát chạy chậm rãi tại đường đất bên trên. Trong xe, chỉ có Dương Tuấn Phong cùng Vương Kim Hải. Tuấn Phong, ngươi làm sao không đem tiểu tử kia cho bắt a hát? Coi như hắn thân thủ cho dù tốt, chẳng lẽ dám cùng cảnh sát động thủ sao? Đến thời điểm đưa đến cục cảnh sát bên trong chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn, tiểu tử kia khẳng định toàn bộ chiêu. Vương Kim Hải khó hiểu nói. Dương Tuấn Phong điểm điếu thuốc, vừa cười vừa nói, ngươi xác định ngươi những xe kia là hắn trộm? Không phải hắn lại có thể là ai? Tiểu tử này trước đó làm ra nhiều như vậy xe sang trọng, vốn là rất quỷ dị. Hiện tại ta 18 chiếc xe toàn bộ không có, hắn hiểm nghi là lớn nhất. Vương Kim Hải oán hận nói, đừng vội, ta cảm giác tiểu tử này có chút tà dị. Chấm ngoặc kép, Dương Tuấn Phong phun ra một điếu thuốc sương mù, ánh mắt mông lung, nếu như những cái kia xe sang trọng thật sự là bạn hắn tìm tới. Cái kia chúng ta liền không thể trêu vào. Nếu như là hắn bỗng dưng ảo thuật biến ra, cái kia chúng ta thì càng không thể trêu vào. Có ý tứ gì? Không phải liền là một cái ma thuật sao? Ta dám khẳng định, những xe này khẳng định giấu ở trong thôn mặt nào đó cái địa phương. Vương Kim Hải không được chấp nhận, mặc kệ có phải hay không ma thuật, chúng ta đều muốn cảnh giác lên. Cái này hai ngày ta trước tiên âm thầm điều tra một chút, nhìn có thể hay không tìm ra một chút đầu mối. Nếu như không tìm ra được, ta ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Dương Tuấn Phong thản nhiên nói. Vương Kim Hải thở dài. Cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Nếu không ta để Tiểu Thuận đi tìm ma thuật sư. Nhìn xem có thể hay không phá giải tiểu tử kia đem hí kịch. Đem xe cho biến trở về. Nếu không xe hành lão bản ép rất lát. Ta sợ gây thượng quan ti. Ngươi cũng biết. Những vật kia còn giấu ở nhà trong hầm ngầm. Nếu như đến thời điểm không được cẩn thận bị dính dáng đi ra. Người ta đều phải mất mạng. Nghe được đối phương mà nói. Dương Tuấn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Những vật kia cũng không thể lộ ra ánh sáng a hát. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.